Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P1. Chương 84, đuôi chuồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đuôi chuồn tin tức thực mau đã bị đưa đến số 12 quảng trường Grimo. Bất quá, tin tức không phải thông qua điều tra hoặc là từ nguồn tin bí mật nào được đến, mà là được đăng ở trên nhật báo tiên tri từ cú mèo đưa lại Dayton liên quan đến vụ việc này. Thậm chí vì chỉ được đăng một góc rất nhỏ trên mặt báo mà bị bỏ qua, suy xét đến việc nhân vật đề cập chính là một cái làm bộ pháp thuật ném đại mặt, nhật báo tiên tri hiển nhiên bị nhắc nhở không cần dùng quá nhiều trang báo tới đưa tin. Bởi vậy, đương Harry tâm phiền ý loạn, ý đồ dùng buồn tẻ báo chí làm mình bình tĩnh chút thời điểm, hắn thấy được kia phân đưa tin. Đôi chuồn đã chết ở Azkaban, đưa tin thượng xưng, đã là cái xác không hồn Peter Pettigrew không biết sao biến thành hắn Animagus hình thái. Một con lão thử, mà chết đi, nhiếp hồn quái ở hắn tử vong 2 ngày sau, bởi vì không có người từ đưa cơm khẩu tiếp nhận đồ ăn mà phát hiện hắn tử vong. Kỳ lạ chính là, vô luận sử dụng cái gì phương pháp, Peter Pettigrew vô pháp thoát khỏi hắn lão thử hình tượng. Phía bộ pháp thuật cho rằng, Peter Pettigrew làm những chuyện như vậy đủ để cho hắn mất đi linh hồn cũng biết rõ tội ác, hắn cố định ở lão thử hình tượng chết đi, nguyên nhân chính là vì hắn không mặt mũi nào đối mặt thế nhân. Ngu xuẩn bộ pháp thuật, Harry ở Dumbledore trong văn phòng cơ hồ là rít gào lên, Sirius cùng Lupin đều khuyên không được hắn. Bọn họ khẳng định chỉ là xử lý một con chân chính lão tử, chẳng qua cho rằng một khối thể xác làm không được cái gì, cho nên thà rằng ém nhẹm tin tức cũng không chịu lại ném một lần mặt. Harry, bình tĩnh một chút, làm ơn. Dumbledore nhẹ giọng nói, Harry căm giận mà ngồi xuống, trên tay gắt gao mà nhéo kia phân nhật báo tiên tri. Các ngươi cũng mời ngồi, Sirius, Remus. Dumbledore nhẹ huy ma trượng, hai thanh mềm mại ghế dựa bay đến nhẹ nhàng chạm Sirius cùng Remus đầu gối. Chờ đến bọn họ đều ngồi xuống, Dumbledore mới tiếp tục nói. Harry, ngươi như thế vội vàng mà từ bỏ kỳ nghỉ tới tìm ta, có cái gì trừ bỏ nhật báo tiên tri bên ngoài sự tình? Trên thực tế, này khả năng chính là nghiêm trọng nhất sự tình. Harry nói, đầu tiên ta vết sẹo ở hôm nay sáng sớm đau lên. Ngài biết, nó trước vài lần đau đớn đều xuất hiện ở Voldemort hiện thân thời khắc. Dumbledore biểu tình ngưng trọng, phẩy ma trượng đem ghế dựa Harry đang ngồi di động về phía trước thẳng đến hắn có thể chạm vào Harry cái trán mới dừng lại. Lần này là cái gì khiến cho đau đớn? Dumbledore hỏi, ta tưởng cùng ta mộng có quan hệ. Harry nói, trong mộng ta nghe thấy được Voldemort thanh âm, hắn ở trong một gian phòng tối om, trên thảm gần lò sưởi nằm hắn xà. Sau đó ta chính mình cũng không dám tin tưởng, nhưng thật vậy ta nhìn đến. Hắn hít sâu một hơi. Ta nhìn đến đôi chuồn ở hầu hạ hắn, Sirius lấy quá Harry trên tay nhật báo tiên tri Peter Pettigrew tử vong đưa tin kèm theo hình minh họa, là bộ pháp thuật vì phòng ngừa lão tử chạy trốn mà đặc biệt tu chỉnh nhà tù, hắn thật sự nhìn không ra Peter Pettigrew có thể từ nơi nào chạy đi. Chỉ là thực không giống nhau, Harry tiếp tục nói, vẻ mặt của hắn thực không thích hợp, hoặc là nói hắn căn bản là không có biểu tình. Hơn nữa không ngừng đuôi chuồn ở đàng kia, một cái khác nam nhân cũng ở, ta thấy không rõ người nam nhân này diện mạo, thậm chí không có nghe hắn nói một câu liền tỉnh. Bởi vì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì bọn họ gờ yêu ta ết một người, ta không có thể nhớ kỹ tên của hắn, chỉ biết là một cái mago. Hắn nắm quần, hàm răng chống đầu lưỡi, do dự một chút lại bổ sung đến. Bọn họ còn có một cái kế hoạch, ta nghe được Voldemort nói lên cái gì kế hoạch. Bọn họ dự tính gờ yêu ta ết người, mục tiêu, có thể là ta, Sirius cùng Lupin lộ ra kinh hãi biểu tình, Dumbledore đứng lên. Như vậy vấn đề liền rất nghiêm trọng, hắn nói, hai tay chắp sau lưng, rảo bước qua lại trong phòng. Chúng ta nói qua, Harry, vết sẹo của ngươi chịu tải ngươi cùng Voldemort một ít liên hệ, này liên hệ cho ngươi hắn một ít năng lực tỉ như xà lão khang. Năm 2 khi chúng ta tiến thêm một bước hiểu biết năng lực này, hắn ký ức có thể cùng ngươi liên kết lên. Hắn quay đầu nhìn Harry, ninh mi, ngươi nhìn đến có thể là hắn lại một phần ký ức về hắn mưu hoa cùng tàn sát. Chỉ sợ ta phải hào hào ngẫm lại năm nay hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa do ai tới dạy dỗ. Harry, bất luận cái gì tình huống đều nói cho ta, được chứ? Đương nhiên, tiên sinh, Harry thở dài, thực xin lỗi ta không thể nói ra càng nhiều. Dumbledore lý giải mà nói, đã vậy là đủ rồi. Ta tưởng, ngươi đã từng không có đem ta trở thành lựa chọn đầu tiên kể ra những việc này. Harry ngượng ngùng mà cười cười. Như vậy, này liền trở về đi. Dumbledore nói, ta biết ngày mai có Quidditch World Cup, ta tưởng ngươi nhất định không muốn bỏ lỡ. Nơi đó cảnh vệ nghiêm ngặt, Sirius, không cần quá mức lo lắng. Remus, ta tưởng ngươi hôm nay là xin nghỉ tới đi. Sirius nhắc mãi vài câu cái gì, Harry chạy nhanh kéo chính mình ghế dựa đi qua đi cùng hắn nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Lupin ôn hòa mà cười, không có phủ nhận. Ta nói hài tử có chút không thoải mái, muốn dẫn hắn đi bệnh viện kiểm tra, Ron phu nhân vui vẻ cho ta thêm vào kỳ nghỉ. Ta rất kỳ quái, ta lúc trước không nghĩ tới làm ngươi ở Muggle thế giới tìm một phần công tác. Dumbledore lắc đầu, bận bịu lục tìm thứ gì đó. Chỉ sợ thời gian dài ở ma pháp giới sinh hoạt làm ánh mắt ta bị giới hạn. Nga, ở chỗ này, Harry, ngươi phiếu điểm. Ta phải nói các ngươi tới thực xảo hoặc là nói đủ sớm, ta tính toán buổi chiều gửi ra này đó phiếu điểm đâu. Ta đây thà rằng ở nhà chờ. Harry kinh ngạc mà nhìn mình hai cái trưởng bối, lần đầu vì muốn bắt đến thành tích mà khẩn trương lên. Cuối năm ba Hogwarts lâm thời tổ chức ngày mở cửa làm năm nay kỳ nghỉ hè tới sớm xa so với các năm trước các gia trưởng ở cùng ngày hôm đó. Cũng chính là ngày sau khi khảo thí kết thúc liền mang đi bọn họ hài tử, bọn học sinh thành tích đành phải chờ thông qua cú mèo đưa đến các gia các hộ. Harry khẩn trương mà nắm góc áo đi ra phía trước ý thức được hôm nay đại khái chính là cú mèo đưa thành tích nhật từ. Trường học phi thường chi kỳ mà tuyển ở kỳ nghỉ mau kết thúc thời điểm hoàn thành chuyện này, hắn lại đem chính mình đưa tới cửa. Sirius cùng Lupin đều đứng lên, một trái một phải mà lướt qua Harry bả vai xem hắn phiếu điểm. Ta đã nói rồi, Harry hắc ma pháp phòng ngự thuật học phi thường hảo. Lupin mỉm cười nói, không thể tưởng tượng, Sirius thần sắc phức tạp mà đánh giá, ma dược thế nhưng là o ta còn tưởng rằng Snape sẽ phá lệ khắt khe ngươi. Harry nhìn chính mình phiếu điểm cũng là nhẹ nhàng thở ra, hắn ma pháp sử vẫn như cũ chẳng ra gì, nhưng mặt khác khoa đều không tồi. Có lẽ bởi vì ma dược cuối cùng khảo chính là con người dược tề, ta đối ấn tượng này khắc sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry suy gờ mà thu hồi phiếu điểm, ngược lại dùng hơi mang tình cầu miệng lưỡi đối Sirius nói. Đối Snape giáo thụ thân thiện một chút được chứ, hắn vẫn luôn bảo hộ ta thật sự, gặp được nguy hiểm còn đem ta che ở phía sau gì đó. Hắn nhớ tới đời trước Lupin biến thành người sói chuyện sau đó, khi đó hắn lòng tràn đầy đều là Sirius, một chút cũng chưa chú ý tới Snape theo bản năng đem hắn cùng hắn các bằng hữu chắn phía sau. Đúng vậy, ta đã biết, Sirius làm cái mặt quỷ, đây là vì cái gì ta đến bây giờ còn không có cùng hắn đua cái ngươi chết ta sống nguyên nhân. Harry bất đắc dĩ mà lắc đầu. Thông qua lò sưởi trong tường trở lại số 12 quảng trường Grimmauld, Lupin lập tức giúp Harry thu thập vài món tắm rửa quần áo. Weasley một nhà rất sợ ngươi lại lần nữa đi nhầm lò sưởi trong tường, cho nên Arthur chờ hạ sẽ đến tiếp ngươi. Hắn nói, thực xin lỗi ngày mai ta cùng Sirius đều không thể bồi ngươi đi Quidditch World Cup, hắn muốn đi bộ pháp thuật đăng ký, mà ngày mai không phải ta kỳ nghỉ. Cùng các ngươi ở cùng một chỗ ta đã thực vui vẻ. Harry cười nói, ta có thể không mang theo kia kiện màu trắng áo sơ mi sao? Còn có cái kia quần, ta quần áo cũ ở đâu? Đi xem thi đấu vẫn là xuyên rộng thùng thình chút sẽ tốt hơn không phải sao? Lupin gật đầu, nhảy ra Harry quần áo cũ tìm được vài món áo thun cùng dễ vận động quần nhét vào hắn ba lô. Chờ ngươi lại trường vóc ta là nhất định phải cho ngươi mua một quầy quần áo mới. Ngươi biết ngươi chỉ có áo ngủ cùng vài món trang phục mùa đông còn tính tân. Sirius xì ở cạnh cửa, ninh lông mày. Hắn nguyên bản ở Harry rời đi Dursley ra ngày đó liền phải chứng thực chuyện này, nhưng là Harry kiên định mà cự tuyệt hắn, nói hắn quần áo cũng đủ xuyên, hoàn toàn không cần mua mới. Sirius ý đồ chính mình thuyết phục hắn, ý đồ làm Lupin trợ giúp thuyết phục hắn, cũng ý đồ chính mình đi trộm mua, nhưng là tất cả đều thất bại, đành phải tùy Harry. Kia vài món là Draco giúp ta chọn, Harry nói, mặt khác ba bộ áo ngủ có một bộ là của hắn. Lupin tay không thể phát hiện tạm dừng một chút, nhưng là Sirius không có nhận thấy được bất luận cái gì không đúng, chỉ là gật đầu nói. Khó trách có một bộ chất liệu thực hảo, xác thật là Malfoy phong cách. Dưới lầu đột nhiên truyền đến kỳ dị tiếng vang, ở ba người có điều phản ứng phía trước Weasley tiên sinh thanh âm vang lên. Có người ở sao, Harry, Sirius, Remus, này liền đi xuống, Lupin hô một tiếng, phù phép để Harry cái dương di động, ba người cùng nhau đi xuống lầu. Weasley tiên sinh mặt xám mày cho mà đứng ở lò sưởi trong tường trước chính không ngừng phủi trên người cho bụi. Nhìn thấy Sirius, hắn bất đắc dĩ mà oán giận cái này lò sưởi trong tường yêu cầu rửa sạch. Ta sẽ công đạo Creature, Sirius xin lỗi mà nói, ta hoàn toàn quên cái này lò sưởi trong tường yêu cầu rửa sạch. Phải nói là Harry quên mất, Lupin lắc đầu, thật sự Arthur cần phải quản được hắn. Làm sao vậy, Weasley tiên sinh ở Sirius dưới sự trợ giúp đã rửa sạch sẽ. Hắn tận sức mà tự tay đem căn nhà này dọn dẹp toàn bộ, cản đều cản không được. Sirius thở dài, xoa xoa Harry đầu. Ta gần nhất mới rốt cuộc làm hắn thôi không mỗi ngày dậy sớm làm bữa sáng. Harry thè lưỡi, ta vốn dĩ liền thói quen dậy sớm. Lại nói ta lại không có chuyện gì khác, hiện tại khởi đổi cái thói quen cũng không có gì không tốt. Lupin nói, kỳ nghỉ có thể ngủ nướng một ít thì nên ngủ nhiều một chút. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chỉ sợ hắn ngày mai buổi sáng còn muốn dậy sớm, chúng ta sáng sớm phải xuất phát đi khóa cảng chỗ đó. Arthur nói, hắn khẳng định càng nguyện ý vì cái này dậy sớm. Sirius lắc đầu, được rồi, đi thôi, Harry. Ngọn lửa xanh ở lò sưởi trong tường bốc cháy lên, Harry cùng chính mình người nhà cáo biệt cầu nguyện bọn họ sẽ không vì sự tình phát sinh lúc sau ở Quidditch World Cup mà quá mức lo lắng cho mình. Sau đó, hắn đem phi lộ phấn ném vào lò sưởi trong tường, hô lên đích đến. Hàng sóc, trước lúc bắt đầu xoay tròn, Harry có thể nhìn đến Sirius cùng Lupin ở đối hắn mỉm cười phất tay, mà Weasley tiên sinh đang cùng bọn họ nói cái gì. Harry gắt gao nhắm mắt lại tới Weasley ra, phòng bếp lò sưởi trong tường bên ngoài, Ron cùng song bào thai nhiệt tình mà nghênh đón hắn. Tiếp theo Weasley tiên sinh đã trở lại, trên tay cầm Harry hành lý. Chúng ta thương lượng qua, ngươi có thể ở đến kỳ nghỉ kết thúc. Weasley tiên sinh nói, đương nhiên, bọn họ làm ta hỏi một chút ngươi ý kiến. Ngươi nghĩ như thế nào? Ta phi thường cao hứng nghe thấy cái này, nhưng chỉ e là xem qua World Cup sau ta sẽ không ở lại lâu lắm. Harry nói, xin lỗi, Weasley tiên sinh. Không cần xin lỗi, Harry. Weasley tiên sinh lắc đầu, vỗ vỗ Harry bả vai. Ngươi đương nhiên nguyện ý cùng ngươi giáo phụ cùng nhau ở nhà, hào hào hưởng thụ. Đương nhiên, lời này đừng làm cho Molly nghe được, nàng không mấy vui vẻ Sirius như vậy lỗ mãng đuổi theo đuổi Peter Pettigrew mà làm ngươi ở Dursley ra đãi lâu như vậy. À, hơi kém đã quên, ngươi còn không có gặp qua Bill cùng Charlie đi. Harry bị Weasley tiên sinh ấn bả vai xoay người, Bill cùng Charlie đều đối hắn mỉm cười. Ngươi khỏe chứ, Harry? Charlie vươn một bàn tay, Harry nắm lấy. Đúng vậy, Charlie, Harry cười nói, tạm thời không thèm nghĩ dò hỏi Weasley tiên sinh Peter Pettigrew sự. Norbert thế nào? Trên thực tế, Norbert là một con mẫu long đâu. Charlie sang sảng mà cười rộ lên, nàng hiện tại kêu Norberta. Kế tiếp Harry cùng Bill bắt tay, gặp qua Weasley ra trừ bỏ Percy những người khác. Song bào thai làm mặt quỷ nói cho hắn vĩ đại chính trị gia thập phần bận rộn. Hắn nghe nói Weasley tiệm giỡn ma pháp thời kỳ đầu, bao gồm những cái đó thật dài đơn đặt hàng, còn có ma trượng giả cùng ma pháp kẹo. Thực mau, hắn đi vào gian phòng. Nói như vậy, Percy vì Barty Crouch công tác, Harry nhướng mày, đúng vậy, lấy hắn lão bản đương Merlin cung phụng đâu. Gian làm cái mặt quỷ, lần này về nhà vẫn là ba ba kiên quyết hắn kéo trở về, bằng không hắn tuyệt đối không trở về, hắn là cái công tác cuồng. Nga, hành lý liền để ở đây đi. Hắn nháy nháy mắt đâm một cái Harry bả vai. Người này trương giường chính là Draco ngủ qua nha. Cho nên, Harry chọn lông mày, trong đầu thầm nói ta ngủ này giường thời gian so Draco lâu hơn nhiều. Cho nên nếu ngươi muốn làm gì thì nhất định đừng làm ta nghe thấy. Ron nghiêm trang mà nói xong câu đó, ở Harry có thể phản ứng lại đây phía trước cười lớn chạy đi rồi. Ở trong sân lúc ăn bữa tối, Harry nghe được cùng đời trước hoàn toàn bất đồng tin tức. Bertha Jorkin không có mất tích chỉ là suốt ngày biểu tình hoảng hốt luôn là quên sự tình, hiện tại không thể không nghỉ phép ở nhà. Harry thất thần mà dùng bữa ăn, ở trong đầu đem tin tức nhất nhất thẩm tra đối chiếu. Hắn phỏng đoán Bertha Jorkin đã bị thi quá cường lực quên đi chú, nhưng là chính như cùng đời trước có chút bất đồng cảnh trong mơ, nàng nhặt một cái mệnh. Nhưng này thật là quá làm người không nghĩ ra, đồng dạng làm người không nghĩ ra còn có. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Peter Pettigrew là như thế nào từ Azkaban chạy ra tới? Vì cái gì Voldemort còn cần như vậy một cái vô pháp lại có? Tự nguyện, cảm xúc người hầu, đôi chùn huyết nhục vẫn như cũ dùng tốt sao? Harry, Ron nhỏ giọng mà kêu hắn. Làm sao vậy? Harry phục hồi tinh thần lại, nhìn đến Weasley một nhà đều đang nhìn hắn. Ách, có chuyện gì vậy? Người không tiếp tục ăn, không hợp khẩu vị sao? Ginny chỉ ra, à, không phải. Harry cắn khẩu khoai tây. Ta chỉ là suy nghĩ Sirius cùng Remus đêm nay ăn cái gì, Creature làm đồ ăn khả năng không có ta làm hợp bọn họ khẩu vị. Bọn họ làm ngươi nấu ăn sao? Weasley phu nhân nghiêm khắc hỏi. Không, là ta phải làm. Harry xua xua tay. Trên thực tế, Sirius cùng Remus vẫn luôn tận sức với đem ta túm ra phòng bếp. Weasley tiên sinh cùng Weasley phu nhân nhỏ giọng nói gì đó, Weasley phu nhân biểu tình chậm rãi hòa hoãn xuống dưới. Kế tiếp dùng bữa, Harry tận lực không thèm nghĩ này một năm sốt ruột sự chỉ là chuyên chú ăn, nghe Percy lại nhải nói bộ pháp thuật xem xong bào thai làm mặt quỷ trò đùa dai. Tiếp theo, nhất hấp dẫn Harry đề tài xuất hiện, Fred, George cùng Charlie thảo luận khởi World Cup sự tình, Harry nghe được bọn họ nhắc tới Victor Crumb. Buổi tối thời điểm, Fred cùng George thấu tiến vào cùng John cùng nhau hướng Harry hỏi thăm cùng ánh trăng mặt cùng chân nhồi bông cùng nhau sinh hoạt là cái gì cảm giác. Này muốn cảm tạ Hermione. Hermione kiên trì từ Lupin cùng Sirius trong miệng được đến toàn bộ sinh hoạt một nhà ba người ở quảng trường Grimo, hơn nữa đương nhiên chuyện lớn chuyện bé đều nói cho John, John lại thuật lại cho song bào thai. Chỉ thêm song bào thai biết thôi, dĩ nhiên đã hỏi Harry hay không để ý bọn họ biết. Chờ đến lúc không thể không đi ngủ, Harry nằm ở trên giường, nhớ lại đã từng lúc này, phải dựa vào Sirius khủng bố tên tuổi mới được đến xem Quidditch World Cup cơ hội, rời đi Dursley ra trước không chút nào vui sướng, dựa vào các bằng hữu bánh kem mới có thể sống qua kỳ nghỉ hè. Hắn nhắm mắt lại, để bản thân chìm vào ngủ mơ, khóe miệng vẫn luôn treo mỉm cười, cách chương.